Công lược nam thần vũ trụ, chương 178, lần đầu công lược, đế tôn tỉnh trêu chọc 13, góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 178. Kết quả này, đừng nói Vân Kiện ngơ ra, dù là Vân Trung và Dương Thị đều đơ. Ông véo tôi đi, đây là thật sao? Nữ nhi chúng ta thế mà lại thắng, nó còn có thể tu luyện, hiện tại là linh sĩ cấp 2. Trời ạ, sao lại lợi hại thế chứ, đây là nữ nhi của chúng ta a ha ha ha. Bọn họ vui rớt nước mắt, thiếu chút nữa ôm đầu khóc giống. Bọn họ nhìn nữ nhi trên đài, tuy vẻ mặt mỏi mệt nhưng họ lại lần đầu phát hiện nữ nhi lớn lên cũng rất thủy linh xinh đẹp. Cũng không giống như người không lên được mặt bàn, chỗ nào cũng không bằng người ta trong lòng bọn họ. Bọn họ trước nay đều không có vì nữ nhi tự hào quá. Đáng tiếc thanh âm không hài hòa thực mau liền vang lên. Ha ha ha, ai có thể nghĩ đến, nữ nhi Vân Trung có thể thắng. Chính Vân Trung hắn cũng chưa tin. Đúng vậy, lúc trước hai phu thê bọn họ nói thế nào, muốn nữ nhi chủ mình chủ động nhận thua ha ha ha. Luôn có người ghen ghét vận may phu thê họ, không tiếc mà ném ra lời chua chát. Người sáng suốt đều nhìn ra được làm nữ nhi bọn họ là một chuyện bi kịch như nào. Thật sự chưa từng nghe qua cha mẹ nhà ai không che chở nữ nhi lại còn làm uy phong của người khác dài ra. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh bọn họ không quan tâm đứa nhỏ của mình cũng không hiểu biết. Còn nói cái gì ta vì tốt cho con, thật là cười chết người. Nghe mấy người nhàn ngôn toái ngữ, Vân Trung cùng Dương Thị hai mặt nhìn nhau. Bọn họ dễ dàng chịu ảnh hưởng đồn đãi vớ vẩn ngoại giới. Ngày thường có thể vì người khác nhàn ngôn toái ngữ thì trở về đánh nữ nhi một trận. Này là lần đầu tiên có người chỉ trích bọn họ không quan tâm nữ nhi, không yêu quý nữ nhi. Trước kia, bọn họ đều xuất hiện với hình tượng cha mẹ tốt. Cho nên giờ khắc này, bọn họ trợn tròn mắt tự ti, không biết làm sao, bọn họ hiện tại đặc biệt cần Kiều An tới nói cho mấy người này, bọn họ là cha mẹ tốt. Bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Kiều An. Mà giờ khắc này, Kiều An đứng trên đài luận võ tiếp thu ánh mắt tán thưởng của mọi người. Trước kia thật đúng là không chú ý tới, hai vợ chồng Vân Trung thế mà có thể sinh ra khuê nữ xuất chúng như vậy. Vân Linh tuy diễm tuyệt thiên hạ lại có điểm lạnh nhạt sắc bén, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Vân Kiều tuy nhu mị vô cùng, Kiều Mỹ khả nhân lại hơi mang tục diễm. Nói đến cùng, còn không bằng Vân Kiều An, tuy ngũ quan không phá lệ xuất chúng nhưng tổ hợp này bên nhau lại có một loại hài hòa kỳ dị. Hơn nữa làn da cô như mỡ đông cùng khí chất ôn hòa làm người nhìn liền sinh thích. Có thiên phú tu luyện, tính tình lại cứng cỏi chấp nhất cùng cha mẹ hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa lớn lên cũng xinh đẹp, tiền đồ ngày sau khẳng định không kém. Cũng không biết hai vợ chồng Vân Trung đầu óc nghĩ như thế nào, trước kia ở bên ngoài bỡn cợt nữ nhi như SST châu. Nói cái gì nữ nhi không nên thân, không tiền đồ, lười biếng vô dụng. Hiện tại thoạt nhìn, hoàn toàn không phải dáng vẻ như lời bọn họ nói kia. Ít nhất mạnh hơn cha mẹ cô nhiều, mà trong mắt Vân Linh hiện lên một tia kinh ngạc, ở trong trí nhớ nàng, Vân Kiều An, rõ ràng là phế xài tu luyện không có thực lực, nàng vốn dĩ tính toán ra tay luyện viên tẩy tủy đan cho cô. Nguyên kiêu ti là Vân Diệu Thiến, bất quá kẻ hèn thực lực linh sĩ cấp 2 cũng vẫn chứng minh nàng thiên phú không cao. Cô vẫn cần tẩy tủy đan của mình, làm không tồi, nàng gật đầu với Kiều An lấy. Góc truyện audio.com, làm ngợi khen, Kiều An cũng tâm tình thoải mái. Cùng trời đấu, vui sướng vô cùng. Cùng đất đấu, vui sướng vô cùng. Cùng người đấu, vui sướng vô cùng. Cô quả nhiên trong xương cốt không phải tiểu bạch hoa. Nhưng lời Vân Linh nói mang loại cảm giác lãnh đạo chỉ thị cấp dưới làm trong lòng cô có chút khó chịu. 21 giờ 81 tháng 4 năm 2020 cách chương.